Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, đệ 1461, chương Long Huyết Dụ Hoặc. Mấu chốt là thiên thần kiếm, làm như cũng bị kia hắc long long huyết tưới. Đồng dạng nóng lên lên còn mang theo một mạt hơi lóe quang mang. Thịch thịch thịch, một chút cùng Bạch Linh lúc này tim đập lại lần nữa cân bằng lên. Mỗi nhảy một lần, Bạch Linh là có thể đủ cảm giác được chính mình tim đập làm như càng thêm cường thịnh. Loại cảm giác này Bạch Linh có bao nhiêu lâu đã không có. Đây mới là chân chính tiến giai tấn chức cảm giác. Bạch Linh tim đập nhảy không thôi, đồng thời cũng mang theo một mạt lo lắng. Bởi vì như vậy đại lượng huyết, kia màu đen long long đuôi bị sống sờ sờ cắn đứt, là kia chỉ 100 nhiều cấp tang thi, cư nhiên cứ như vậy cắn nuốt long đuôi. Tê tê ngao, cái kia vừa mới còn cùng nàng cùng chiến đấu hắc long kêu điên cuồng vặn vẹo lợi hại, cũng mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, như thế nào kêu, như thế nào sợ hãi, đều không thể làm ơn kia chỉ tang thi móng vuốt. Bạch Linh nhất hiểu biết loại này bất lực cảm giác. Không ngờ tới kia cắn nuốt long đuôi tang thi trên người năng lượng cư nhiên bạo tăng lên. Cấp bậc cư nhiên đột nhiên tiêu thăng lên. Lập tức bưu tới rồi 113 cấp. Ước chừng thập cấp A, còn chỉ là cắn nuốt một cái long đuôi mà thôi. Có thể nghĩ này long quả thực chính là tấn chức đại bổ đồ vật. Mấu chốt liền Bạch Linh đều có thể đủ ngửi được bắn tung tóe tại trên người nàng long huyết có một cổ u hương cảm giác, thập phần mê người. Tang thi đối loại này khứu giác vốn là mẫn cảm. Phía trước long thân thượng máu làm như bị chúng nó chính mình che đậy. Nhưng là hiện tại cái kia hắc long hoàn toàn bị bắt ở nơi nào còn có lực lượng tới che lại chính mình huyết. Bạch Linh thật sự không có nghĩ tới long huyết cư nhiên như vậy mê người. Hơn nữa cũng đối nàng tấn chức có thật lớn tác dụng. Nàng có thể cảm giác được chính mình mạch máu gân mạch ở hoàn toàn khuếch trương lên. Đại ca tiểu bạch long lại điên cuồng va chạm này kia, còn bắt tiểu hắc long chuẩn bị hoàn toàn cắn nuốt kia chỉ thật lớn tang thi. Bạch Linh nơi này tiểu hắc long đồng dạng như thế, rầm rầm thanh âm cùng với ba điều long bi thương tuyệt vọng cùng sợ hãi, làm Bạch Linh một lòng cũng đi theo nắm ở một khối. Nhưng như vậy đi xuống không phải biện pháp, tiêu diệt cái kia hắc long bọn họ cũng đừng nghĩ có đường sống. Bạch Linh thừa dịp tiểu hắc long hoàn toàn đụng phải kia chỉ thật lớn tang thi là lúc, nhảy mà thượng, bằng vào tiểu xảo thân mình nhảy lên tới rồi cái kia liền dư lại 1/3 thân mình đã hơi thở thoi thóp hắc long trên người, cắn răng nhanh chóng từ kia thật lớn tang thi dữ tợn trong miệng nhảy xuyên đến cái kia tiểu hắc long long đầu bên này. Mắt thấy kia tang thi sắp cắn nó mặt khác nửa cái thân mình, Bạch Linh tàn nhẫn chém ra một đạo kiếm khí. Tuy rằng không thể ngăn cản nó động tác, nhưng bởi vì này long huyết hấp dẫn lại đây tang thi đã trở nên điên cuồng công kích nó, cho nên nó động tác chậm không ít. Uy, ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bạch Linh một cái xoay người lôi kéo kia long giác đạp lên kia thật lớn lỗ mũi thượng, đối với nó mệt nhọc đôi mắt lớn tiếng nói, ta sống không được. Cái kia hắc long thanh âm hoàn toàn thiên nam tính lời nói, thậm chí mang theo một tia kim loại nghẹn ngào, thân mình còn ở tận lực dãy giụa vặn vẹo, muốn từ kia chỉ tang thi bắt nó hai tay thượng dãy giụa đi xuống. Theo nó đoạn đuôi ngã xuống, long huyết bị những cái đó tiểu nhân tang thi ăn tới rồi đều đang không ngừng tấn chức. Có thể thấy được này long huyết lực lượng có bao nhiêu đại. Nếu là dùng vậy ngươi mệnh, tới đổi ngươi huynh, đệ cha mẹ mệnh, ngươi nguyện ý sao? Bạch Linh lớn tiếng nói, kia còn đang liều mạng gặm cắn muốn cứu nó. Bạch Long cùng cái kia tiểu hắc long đã đâm cho đầu rơi, máu chảy, hết chương.